hơi yếu tiếng rên rỉ. Nhưng không biết tại sao hồi sự, Trình Mẫn lúc này hiểu được trong thân thể có một không hiểu khó nhìn sao động. Nhưng cái này cổ sao động rồi lại dường như bị thứ gì cấp chèn ép đang. Những năm gần đây bị nàng có thể đè nén nguyên bản trống rỗng tâm linh lại càng thêm sao động bất an. Ừ, ở ngoài cửa, Lá Long chợt nghe thanh âm kỳ quái, nhưng là lại nói không được. Trình Mẫn dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên cắn một cái này tiểu nam hài đầu lưới một chút. Ôi! Diệp Hy đau đến vội vã rút về đầu lưới của mình, mà người Mỹ phụ này nhồi máu nhân cơ hội đưa hắn đẩy ra. Trình Mẫn! Cho chuyện được chứ? Làm cho ta biết ngươi còn quá tốt. Lá Long lúc này ở bên ngoài vẫn như cũ không nghe theo không buông tha. Mà Trình Mẫn đây, nàng dựa lưng vào cửa phòng, hai mắt trợn tròn, trừng mắt trước mắt cái này tiểu nam hài. Lại không đúng, đang phía ngoài Lá Long nói ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Đã lâu thanh âm lần thứ hai ở mình bên tai vang lên. Lá Long trong lòng cuối cùng là buông xuống một tảng đá. Chúng ta có thể tâm sự sao? Những năm gần đây, đối với thương thế của ngươi hại, ta sẽ bù đắp. Ta nói, ngươi đi cho ta. Trình Mẫn làm một hít sâu, bỗng nhiên đem thanh âm của mình kéo được thật dài. Mà đang ở trước mặt nàng Diệp Hy, nhưng có thể từ trước ngực nàng vậy không đình run phập phồng vú nhìn ra được. Nàng hiện tại rất tức giận. Vẫn là hết sức tức giận. Ở trước ngực của nàng, y phục kia bị mình vừa mới bóp có chút nếp nhăn. Mà Lá Long lại đối với Trình Mẫn nói vẫn như cũ thờ ơ. Hắn hiện tại trái lại càng thêm muốn gặp được nàng. Để ta gặp một lần thế nào? Sau này ta thực sự sẽ không lại phiền đang ngươi. Ta cũng sẽ không ở xuất hiện ở trước mắt của ngươi. A Di. Nghe xong bên ngoài lời của Gia Gia, Diệp Hy bỗng nhiên lần thứ hai tới gần Trình Mẫn, thấp giọng nói vẫn là thấy. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Trình Mẫn một cái lỗ tai. Ba. Đây là Trình Mẫn lần thứ hai đánh hắn. Diệp Hy vuốt trên mặt mình phát đau mà địa phương. Trong lòng một hung tính cùng thú tính lại bị Trình Mẫn quật cường kích phát được có chút khó có thể đã khống chế. Cút! Hết thầy cút cho ta. Trình Mẫn lần thứ hai tức giận hô. Thế nhưng lúc này hai mắt có chút đỏ lên, tiểu nam hài lại lần nữa lấn người mà lên. Hắn lần thứ hai nhón chân lên, một ngụm hôn lên cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ môi anh đào. Hai tay càng ở nàng y phục trên người chỗ cố sức lạp xả. T. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, tuất sam bị tiểu nam hài liêu vén bắt đi. Nhất thời, cạn màu đỏ nịt vú chăm chú phược ở cặp kia cao vót đầy ếch nhú phong cảnh xuân liền không che giấu được hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Ngươi! Trình Mẫn thế nhưng sợ choáng váng. Nguyên bản Diệp Hy khinh bạc nàng, cường hôn nàng đã đủ quá phận được. Hiện tại hắn cư nhiên hình như nổi điên giống nhau. Diệp Hy hai tay của bắt được nịt vú dẫn theo, dùng sức xé ra. Bừng tỉnh bạch ngọc vậy một đôi vú sống giống hai người nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau nhảy về phía trước ra. Nhất là tuyết nhũ trên hai điểm đỏ bừng. Kèm theo hai vú lay động run mà hãy còn nhảy lên không ngớt. Trước mắt người Mỹ phụ này, rất tròn mà bảo mãn tuyết nhũ bài trừ một đường ránh thật sâu hác. Lại không có chút nào rủ xuống. Nhỏ và dài thon thả dưới, một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn êm dịu phấn cánh tay, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ. Hỗn đàn! Trình Mẫn cũng là tức giận. Thật không ngờ cái này hầu như có thể lúc con trai mình tiểu nam hài dám can đảm đối xử với tự mình như thế. Hiện tại nàng đã không để ý thượng ngoài cửa lá long. Dĩ nhiên muốn phải thật tốt giáo huấn cái này không lớn không nhỏ cậu con trai. Mà lá long lại đang nghe hỗn đàn lúc trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Trình Mẫn bây giờ nói mình đây. Vì vậy nhân tiện nói thực. Sự không thể làm cho ta gặp một lần sao. Thế nhưng trong phòng Trình Mẫn đâu còn có thời gian đến mặc kệ nó. Lúc này Trình Mẫn đang muốn phải bắt được Diệp Hy. Bình thường thanh cao lãnh diễm lúc này lại trở nên phóng đãng đứng lên. Nàng thậm chí không để ý tới mình lúc này trên thân nịt ngực bị ngăn. Tuy rằng tuất sam lần thứ hai che của nàng một đôi hồn viên kiều nhũ, nhưng là lại càng trừ nhân tâm phách. Thanh nhã son phấn hương cập thành thuộc tiếu phụ hương vị trước mặt phát lai. Chỉ thấy Trình Mẫn tuyết trắng như ngọc, da thịt trong trắng lộ hồng kiều tiếu. Khuôn mặt bay lên hai luồng kiều diễm sẵn mây đỏ. Hạnh mâu lại mở thật to. Trên mặt tức giận biểu tình thật sự là làm cho không dám tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, trước ngực nàng cao thẳng hai vú lại vẫn như cũ đang run rẩy. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ tức giận mù mù kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 144 tình nhân cũ. Hoa Hải thị đúng là một thập phần phồn vinh hiện đại hóa đại đô thị. Buổi tối cũng không ngoại lệ. Vẫn là tràn đầy không khí náo nhiệt. Nơi này buổi tối, khắp nơi đều là đếm không hết xinh đẹp ngọn đèn. Nhiều tựa như bầu trời đầy sao. Xe cậu cũng mở to sáng ánh mắt của. Ở lối đi bộ chạy như bay. Nhất là này công viên cùng với quảng trường càng sóng người như dệt cửi. Có đang nhảy tập thể hình vũ, có ở một bên nói chuyện trời đất, còn có tản bộ. Này, tiểu hài tử ở quảng trường ngươi đuổi theo ta, ta đuổi theo ngươi cũng không sợ có xa đến nguy hiểm. Mà ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, nơi này cũng lánh một phen sự yên lặng. Thanh tính phong nhi xông tới mặt làm cho có một loại muốn tính hạ tâm lai hảo hảo nghe một phen cảm giác. Rất tự nhiên buổi tối, cũng rất bình tĩnh buổi tối. Thế nhưng, xuất kỳ bình tĩnh thường thường đúng là bão tố phủ xuống điềm báo. Tiểu Hy đây. Lúc này thừa dịp buổi tối chạy tới Hàn Tuyết lại nhìn gian phòng trống sống có chút tức giận lẩm bẩm lại chạy đến địa phương nào đi. Hiện tại mình còn không biết sẽ có cái gì nguy cơ chờ hắn đây. Thế nhưng đứa bé này lại luôn luôn chạy loạn. Nay ngày lúc xế chiều, lá long tiên sinh đã tới một chút. Bên người hộ sĩ thấp giọng nói. Khi đó Diệp Hy hắn cũng đi ra ngoài một chút, lá long tiên sinh bắt đầu cũng tìm không được hắn. Bất quá sau lại chính hắn lại đã trở về. Nói là đảo hoa viên nơi này tản bộ. Bất quá, vừa mới chúng ta đã tìm, hiện tại trong vườn hoa căn bản cũng không có người. À, Hàn Tuyết hơi sững sờ, lập tức bấm lá long điện thoại của. Nàng thế nhưng thập phần sợ lần thứ hai gặp gỡ những người đó đây. Tuy rằng trong lòng thực sự rất muốn đem những người đó toàn bộ nắm, Thế nhưng nhi tử hiện tại đột nhiên biến mất. Mà Lá Long đây, lúc này hắn còn đứng ở Trình Mẫn ngoài cửa. Bất quá nhận được mình con dâu điện thoại của, hắn cũng không khỏi không dừng lại. Tuyết Nhi, có chuyện gì không? Lá Long thấp giọng hỏi, lúc này trong lòng của hắn một trận trầm trọng. Vì sao? Nàng không muốn thấy mình đây. Lẽ nào mình làm nên đối với nàng thương tổn, thật không có biện pháp bù đắp sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Hàn Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi ba, Tiểu Hy có đúng hay không cùng với ngươi? Cái gì? Hắn không phải ở trong bệnh viện đi? Lá Long kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hàn Tuyết tâm giữa trầm xuống không có. Ta bây giờ đang ở y viện. Những y tá kia nói buổi trưa ngươi cùng với hắn. Đúng vậy. Thế nhưng sao lại ta không? Phải rời đi sao? Làm sao sẽ không ở đây? Ngươi sẽ tìm một chút. Lá Long trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Có thể hay không vừa những người đó muốn đối phó cháu của mình đây? Mà ăn mặc âu phục màu đen mỹ phụ thị trưởng trong lòng cũng đang lo lắng vấn đề giống như vậy. Tiếp nhị liên tam tập kích để cho nàng bất ngờ. Hiện tại nhi tử hành tung đi về phía bất minh, làm sao không để cho nàng lo lắng đây? Làm sao bây giờ? Lẽ nào Tiểu Hy hắn? Bây giờ Hàn Tuyết thật đúng là sợ những người đó sẽ lần thứ hai chiêu thương nhi. Tử phiền phức đây. Bất quá. Nhưng trong lòng hình như có một loại thanh âm nói cho nàng biết. Đây hết thảy đều chẳng qua là mình dư thừa lo lắng mà thôi. Bất quá, cùng lúc đó. Lúc này ở biệt thự trong Lô Mê. Lại vẻ mặt tiếu ý mà nhìn bên người Tần Nhã. Cùng với mình mang tới mấy cái tâm phúc ngày mai. Các ngươi đi ngay tiếp xúc cái kia La Bá Đạo. Ta đảo muốn nhìn Hoa Hải thị hắc đạo giáo phụ có thật lợi hại. Ngươi xem hắn tuyệt đối sẽ xui xẻo. Bên người Tần Nhã lại thình lình nói, ta cho các ngươi trong tài liệu cũng nói được rất rõ ràng. Cái này La Bá Đạo tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng hắn vẫn cùng trung tâm này đại lão hữu cơ khí thâm hậu quan hệ đây. Ừ, Lô Mê nghi ngờ nói, thế nhưng nếu là như vậy chẳng phải là... Tần Nhã cười nói, đúng thế. Rất có thể chính là ngươi tưởng tượng trong như vậy. Ở trung tâm, ngoại trừ Lá Long ở ngoài, còn có 7 người cùng hắn có tương đồng quyền lực người đâu. Trong đó, liền có một họ La. Nói như vậy, Lô Mê bỗng nhiên nở nụ cười, vậy càng gia tăng tốt. Ta muốn hung hăng phiến bọn họ một bạt tai. Nàng người nữ nhân này thích nhất cái loại này chuyện kích thích. Lúc này đây đến Trung Hoa Trung Quốc Hoa Hải thị đến. Cũng không hoàn toàn là để tổ chức. Càng nhiều hơn chính là một loại muốn khiêu chiến. Người điên. Tần Nhã trắng người nữ nhân này liếc mắt. Nhưng trong lòng ở thầm cười nhạo của nàng không biết tự lượng sức mình. Người nữ nhân này thật chẳng lẽ cho rằng những người đó dễ dàng đối phó như thế. Nàng thật sự là quá ngây thơ. Rồi. Mà ngồi ở trên ghế salon một tiểu lo di. Dương Tử ôm lấy cái kia ôm một cái hùng. Tự nhiên ăn khoai phiến. Thế nhưng ở như vậy một thiên chân khả ái bề ngoài dưới. Nàng nội bộ lại người chủ một viên xa so với cái này tuổi muốn thành thục tâm. Bất kể là chỉ số thông minh, vẫn là tình thương. Đóng lại điện thoại, Lá Long lúc này lại cảm nhận được kỳ quái. Lẽ nào tôn tử lại bị những người đó chộp tới? Bất quá cũng không như. Diệp Hy không có thể như vậy, cái loại này ba lần bốn lượt bị người khi dễ người. Hắn hiện tại khả năng đã sớm